Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 78, Duyên khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn ngân nga chẳng rõ từ lúc nào đã dừng hẳn do bên hồ mát rượi thổi tình. Thẩm Mặc Ly đang ngẩn ngơ, ánh mắt mở to đầy vẻ không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mấp máy môi. Ta lại chính là Thẩm Mặc Ly. Chuyện này dừng lại mãi, hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ức Chiêu, lắp bắp nói. Nhưng liệt hồn dám đo ra ta đâu có hồn ấn của trưởng giáo phái Cô Tuyết. Đứa ngốc, con vì cứu con trai ta mà tế hồn địa, hiến cho, ẩn tật. Ngay cả thần hồn con chẳng còn, lấy đâu ra hồn ấn nữa chứ. Ức Chiêu nhìn hắn với ánh mắt đầy thương xót. Người nam nhân này thật lòng đối tốt với con trai mình, đến cả mạng cũng chẳng tiếc, khiến y không khỏi nhớ đến người vợ của mình năm xưa. Liệt hồn dám không có chém nát thần hồn ngươi, thế chưa đủ để chứng minh rồi sao? Vậy nên, ta và khối ngọc này có liên hệ, nhưng mà, sư tỷ ta rõ ràng nói, thôi đừng, nhưng mà, nữa. Ức Kiêu thấy hắn vẫn còn nghi hoặc, bèn lấy ra một vật từ trong ngực, đưa tới trước mặt hắn. Thẩm Mặc Ly cúi đầu nhìn, liền giật mình kinh hãi. Đây chẳng phải là ẩn tật, sao? Sao ngươi lại có một khối nữa? Hắn quay đầu nhìn về cổ của Tức Mặc Ảnh, ẩn tật vẫn yên ổn đeo trên đó. Hắn hơi ngơ ra. Bảo vật truyền thế này đâu phải cải trắng ngoài chợ, sao có thể muốn là có. Nhưng nhìn kỹ ngọc cổ trong tay Ức Chiêu, đích thực là ẩn tật, chỉ có điều có thêm một vết nứt rất mảnh, khó nhận ra. Ngươi thấy vết nứt rồi đúng không? Đó chính là chứng tích mọi việc từng xảy ra. Khối ngọc này vốn là ngươi mang đến cho ta 18 năm trước, nhưng ta hoàn toàn không có chút ký ức nào cả. Mãi cho đến một ngày vô tình tìm thấy nó trong túi càn khôn đã bụi phủ của mình. Vừa chạm vào, ký ức như nước lũ tràn vào thức hải của ta. Vì muốn biết rốt cuộc chuyện này là thật hay giả, ta mới quyết đi tìm ngươi. Ức Chiêu vừa nói, vừa trao ngọc cho Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly nhận lấy, lòng dần chấp nhận thực tại. Vậy, lúc ta vừa mới phục hồi thần hồn, đến hang núi ở quận Ô Y tìm ta. Thật sự là ngươi sao? Là ta, chỉ tiếc, ta tới nơi thì ngươi đã bị đưa về tông môn. Sau đó ta ẩn danh lẻn vào Cô Tuyết Sơn phái, nhưng phát hiện ngươi đã chẳng nhớ gì nữa. Chẳng trách, lần trước ta và A Ảnh đến Tầm Thủy, sau khi ngươi nhận ra thân phận của bọn ta thì lại khẩn trương lo lắng cho A Ảnh đến vậy, còn hỏi ta có phải cố ý đi tìm ngươi hay không. Lúc đó ngươi nghĩ ta đã nhớ lại mọi chuyện, Thẩm Mặc Ly bây giờ mới liên kết được toàn bộ những chuyện trước kia, chợt thấy bừng tỉnh. Phải, ta vốn định kiên nhẫn đợi ngươi khôi phục ký ức, ngươi và A Ảnh nhân duyên chưa dứt, truy căn tìm quả, tất cả là do hai chữ chấp niệm. Dù sao thì bổn tôn cũng có thừa thời gian, cứ từ từ đợi ngươi nhớ lại là được. Nào ngờ cổ ngọc mấy hôm trước bỗng phát nhiệt, ánh đỏ lóe lên, ta lo A Ảnh xảy ra chuyện, mới rời khỏi Tầm Thủy. Thẩm Mặc Ly nhìn về phía Tức Mặc Ảnh vẫn đang trị thương. Niềm vui khi biết mình là nguyên chủ cũng vì thế mà tan đi gần hết. Nỗi tâm bệnh bấy lâu, mộng tưởng khôn nguôi rốt cuộc cũng thành hiện thực, nhưng khi thật sự xảy ra lại chẳng như hắn tưởng tượng. So với sự an nguy của A Ảnh, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Tiền bối, hiện giờ ta như thế này, có thể làm gì được cho A Ảnh? Người vì nó mà làm quá đủ rồi, người nợ nó chính là ta. Mẫu thân nó dốc hết sức lực đổi lấy quốc vận của Cổ An Quốc, mà cũng chỉ miễn cưỡng giữ được 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm đó, A Ảnh từ một thái tử yêu tộc trở thành hoàng tử phàm nhân. Đến khi vong quốc lại lưu lạc, sống lay lắt đầu đường xó chợ. May mà nó gặp được ngươi, có một nơi để dung thân. Ức Chiêu cười khổ, ta không phải một người cha đủ tư cách phụ lòng ủy thác của mẫu thân nó. Yêu tộc can thiệp vào vận mệnh nhân tộc, nhất là quốc vận, vốn đã là đại kỵ nghịch thiên. Dù yêu hậu dùng sức mạnh cưỡng ép duy trì, cũng chỉ giữ được vẻn vẹn 7 năm. 7 năm ấy, Cổ An Quốc liên tiếp phong ba, ngoại địch xâm lăng, nội cung phân tranh, triều đình loạn lạc, chưa một ngày yên. Trước khi nhập cung, Quý Phi Trầm là một nữ tử giang hồ, vốn không đấu được các phi tần hậu cung. Lại thêm quân vương sủng ái vô độ, càng dễ bị đố kỵ. Nàng giữ đúng lời hứa, coi A Ảnh như con ruột, nhưng sau đó lại bị hãm hại, chịu cấm túc. Tức Mặc Ảnh khi ấy vẫn còn nhỏ, cũng suýt mất mạng. Sau sự kiện đó, để giữ trọn lời hứa, Quý phi bèn giả truyền tin Tam hoàng tử bị kinh sợ phát bệnh nặng, sống chẳng được bao lâu, ngày ngày nằm liệt giường tịnh dưỡng. Đồng thời âm thầm đưa Tức Mặc Ảnh đến nhà Cố Hữu gửi gắm, biến nó thành một hoàng tử thất lạc giữa dân gian. Việc này cực kỳ bí mật, người biết rõ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi cho đến sau khi Cổ An Quốc diệt vong, Lộc Thủy Thành bị tàn sát, nghĩa mẫu của Tức Mặc Ảnh đem nó và con ruột đi trốn, mới may mắn thoát được kiếp nạn. Quá khứ theo gió tan vào mộng cũ, thân thế thực sự của nó cũng từ đó mờ mịt. Chớ trêu thay, thái tử yêu tộc lại phải chịu hết biến đổi từ thuở còn thơ, chỉ nhớ mình là Tam hoàng tử Cổ An, chỉ biết Đại Ninh diệt quốc, tàn sát gia viên, giết thân nhân, vì thế 10 năm qua chưa từng quên mối thù. Nhưng nó đâu biết rằng, quốc vận Cổ An lẽ ra đã tuyệt diệt từ 10 năm trước, bị Đại Ninh thay thế. Và hoàng đế Đại Ninh khi đó, sau nhiều năm chiến tranh hao mòn thân thể, đã sớm mất mạng, người kế vị nay là con trai ông ta. Một bước sai, vạn bước lầm, mọi khởi nguồn, chẳng qua từ một trái tim của yêu hậu Nhan Ngôn, một lòng muốn bảo vệ đứa con của mình. Tiền bối, ngài chỉ là quá yêu mẫu thân A Ảnh thôi. Ta nghĩ, nếu A Ảnh hiểu được ngọn ngành, chắc chắn sẽ không trách ngài. Thẩm Mặc Ly hiểu rõ tâm kết phải do chính người trong cuộc gỡ, mình có thể làm được chỉ là an ủi mà thôi. Ức Chiêu khẽ lắc đầu, tự giễu, ta không dám mơ có được sự tha thứ. Chỉ cần nó sống yên ổn là ta mãn nguyện rồi. Yêu giới, chuyện gì tùy theo ý nó, ta sẽ vào thức hải của nó, kể hết mọi chuyện. Tiền bối, còn một chuyện, A Ảnh bị rốt một khối linh cốt, giờ giải phong yêu đan rồi thì cơ thể có hồi phục không? Ức Chiêu nghe vậy liền cười vang, ngốc à, nó là con ta, là yêu. Linh cốt là thứ nhân tộc cần để tu luyện, nay đã phá phong, trở lại thân yêu, mấy thứ ngụy trang làm người đó, đều chẳng cần nữa. Yêu, Thẩm Mặc Ly lúc này mới như bị cả đống tin tức ép tới, mới giật mình nhớ ra một việc mình vẫn bỏ sót. Đệ tử của hắn, Tức Mặc Ảnh, không phải người. Hắn là yêu, mà còn là con của Hắc Giao Yêu Tôn Ức Chiêu. Một đại yêu cực kỳ cường đại. Được rồi, chuyện cần nói cũng nói xong rồi. A Ảnh sau này giao cho ngươi, tiểu hữu Thẩm, nó đi theo ngươi, thì dù ta có chết cũng yên lòng. Mẫu thân nó dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt. Ức Chiêu thở hắt một hơi thật sâu, như chút bỏ được nghìn cân gánh nặng, quay sang mỉm cười nhạt với Thẩm Mặc Ly, rồi quay lưng, đi về phía con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly nhìn bóng y dần tan vào quầng hồng quang ngày càng sáng rực, nhớ đến lời thần Tôn Ứng Long từng nói, trong lòng mơ hồ hiểu rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy yêu Tôn Ức Chiêu. Hắn mở to mắt, mặc cho viền mi cay xẻ cũng không dám chớp. Bởi vì A Ảnh cả đời chưa từng thấy mặt song thân, hắn có thể thay nó nhìn nhiều thêm một chút, mai này nếu vào mộng còn có thể nhận ra, người yêu nó đến mức có thể chết vì nó, là thế nào? A Ảnh không phải một đứa con hoang cô độc không ai thương, cha mẹ nó là yêu tôn, yêu hậu danh chấn tam giới, vì bảo vệ nó, vì yêu nó, chẳng tiếc khiến sao rơi trời nghiêng, dịch chuyển cả tạo hóa. Tốt quá rồi, trên đời này, không chỉ mỗi ta yêu ngươi. Hồng quang cuộn lấy Thẩm Mặc Ly, khiến y cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân ấm áp, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn chìm vào mãi không rời. Y ở trong đó rất lâu, lâu đến mức cứ ngỡ sẽ ở mãi trong sự ấm áp này. Nào ngờ, giữa làn ấm dịu ấy, bỗng xuất hiện một luồng lực kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Luồng lực ấy càng lúc càng mạnh, nuốt trọn ánh sáng đỏ ban đầu, biến thành một tầng quang mang dày đặc, sắc đỏ càng thêm chói mắt. Mang theo uy áp bá đạo khiến tâm thần Thẩm Mặc Ly run rẩy, toàn thân không tự chủ mà khẽ run. Thần Tôn Ứng Long thu hồi thuật pháp, nhẹ nhàng hạ mình bên bờ hồ. Trên Cửu Tiêu Linh Hồ, mảnh hồn tàn tạ đã tan biến. Người từ bên hồ bò dậy, không ai khác chính là Thẩm Mặc Ly với thân thể hoàn chỉnh nguyên vẹn, dung mạo lạnh nhã, tuấn tú thanh khiết, hàng mi dài che lấy đôi mắt như sao. Đích thị là một vị mỹ nhân mang khí chất xuất trần. Lạnh lùng mà xinh đẹp, mỹ nhân cúi đầu ngắm tay mình, lại đưa tay khẽ vỗ vỗ má, ngơ ngác buông một câu. Không phải mộng, chàng đảo mắt nhìn quanh, hướng về thần Tôn Ứng Long khẽ khom người hành lễ, sau đó vội vàng bước đến bên cạnh Tức Mặc Ảnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, lo lắng hỏi. Tiền bối, A Ảnh sao vẫn chưa tỉnh lại? Thần Tôn Ứng Long dường như vì vừa rồi tiêu hao linh lực quá độ, sắc mặt hơi nhợt nhạt, giọng khàn khàn đáp. Hắn cần thời gian, yêu đoàn đối với yêu tộc chính là căn nguyên của mọi sức mạnh, giống như bất kỳ vật bản nguyên hoàn chỉnh nào trong thiên địa, trong nó tự sinh ra một thế giới. Mà thế giới đó đã khô cạn quá lâu, muốn trở nên trù phú trở lại, há có thể trong một sớm một chiều. Không phải nhất thời có thể hồi phục đâu nhỉ? Thẩm Mặc Ly âm thầm thở dài trong bụng, ai ngờ thần tôn lại như nhìn thấu tâm tư, phất tay áo nói. Hắn ở trong cảnh giới của ta sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, tên nhóc này tỉnh lại tự khắc sẽ tìm đến ngươi. Nhưng mà, Thẩm Mặc Ly lưỡng lự, trong lòng không nỡ rời đi, chẳng muốn lại trải qua cảm giác chia ly với A Ảnh lần nữa. Thế nhưng ngươi vẫn còn nặng lòng với cô Tuyết Sơn Phái, với các sư tỷ sư đệ đang mong ngóng. Nhưng mà cái gì, ngươi là không tin bản tọa, hay là không nỡ rời Tình Lang? Thấy Thẩm Mặc Ly không đáp, thần tôn Ứng Long khẽ lắc đầu, thở dài. Tình ái thế gian, xưa nay là thứ mê hoặc lòng người nhất. Ngươi là kẻ si tình, mau rời khỏi đây đi. Hắn tuy không thể cử động, nhưng vẫn có cảm chi. Ngươi ở lại đây chỉ làm chậm việc hắn hồi phục. Lời đã nói đến vậy, Thẩm Mặc Ly chỉ đành đỏ mặt từ biệt. Trên đường quay về đỉnh Cô Tuyết Sơn, gió núi thổi lồng lộng lướt qua mặt, lại là gió xuân ấm áp, muôn vật bừng tỉnh sau đông dài. Trong lòng y miên man nghĩ đến ba chữ, si trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần tôn Ứng Long gọi mình, chẳng phải là, đầu óc toàn là chuyện yêu đương, sao, rõ ràng chàng là người mang nhiệm vụ đến đây, thế nào mà bất chi bất giác lại bị dán nhãn giống hệt tên đồ nhi kia rồi. Cách chương.